Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1399, trở tay mà diệt. Thiên đường thành trên không, ở giữa điểm này trời quang, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, kéo theo lấy đầy trời mây trắng, xoay chậm chậm, do chậm mà nhanh, tựa hồ muốn hình thành cái gì. Nhưng ở phía sau thao túng hết thảy người kia lại nửa điểm cũng không vội. Chậm rãi chậm chậm mà động, tựa hồ là đang tận lực đem loại cảnh tượng này dừng lại thêm một lát. Làm cho cả người trong thiên hạ, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí hình thành cảnh tượng này toàn bộ quá trình. Nhìn lên trong bầu trời kinh thiên động địa dị tượng, vô số người trong lòng đều đang âm thầm thở dài. Rất nhiều người không tự chủ được nhớ tới cùng một sự kiện. Năng lực như vậy, dạng này thần tiên thủ đoạn, dạng này ngập trời uy lực, chính là một cái thế tục hoàng quyền đủ khả năng khống chế, đủ khả năng bồi dưỡng, căn bản chính là vô nghĩa. Người có thể nuôi dưỡng văn thần võ tướng, chẳng lẽ người còn có thể bồi dưỡng được thần tiên? Vô số người thần sắc tùy theo kích động lên. Cho đến tận này, Vân Tôn rời đi, đã 7 năm, 7 năm, đối với Hồng Trần Thế Tục tới nói, đã là một cái tương đối dài lâu thời gian. Dù sao đối với người bình thường tới nói, một người chỉ cần biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ vượt qua nửa năm, cũng đủ để đem quên đến sạch sẽ, càng không nói đến là 7 năm lâu. Ở chỗ này nói một câu, đừng tưởng rằng đây là đang khuếch đại. Tại chúng ta sinh mệnh, không ít người hoặc là qua đời, hoặc là rời đi hoàn cảnh quen thuộc bên trong từ đó không cùng nhau vãng lai. Sau đó, chỉ cần thời gian rất ngắn, chúng ta liền sẽ đem lãng quên. Cho dù là thân nhân, chi giao hảo hữu, chỉ cần xa cách cái 2-3 năm, lại khó nhớ lại, có kinh lịch có thể lý giải. Không có kinh lịch, xin mời chớ có phun tung tóe. Chỉ nói một câu, ngươi đến lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, tốt nghiệp tiểu học đồng học, ngươi còn nhớ rõ ràng mấy cái. Không trung mây trắng vẫn đang xoay tròn, đám người giác quan càng phát ra mãnh liệt. Tựa hồ, cái này cả phiến thiên địa đều đang xoay tròn, theo mây trắng nhảy múa. Bỗng nhiên, hô một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ bị mây trắng che đậy bầu trời đột nhiên khôi phục thanh thiên bạch nhật. Vạn dặm không mây, chỉ vì không trung tất cả đám mây, giống như núi cao đám mây. Một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nửa điểm vết tích không còn. Ân, mây dấu vết cố nhiên không còn, nhưng mà vô lượng vân khí lại ngưng tụ thành một bóng người. Đạo nhân ảnh kia một bộ áo tím bồng bềnh. Khuôn mặt tuấn lãng anh vĩ, nhưng mà hắn đứng trên không trung thân hình, một chân trưởng, liền cơ hồ sánh được hai cái cửa thành lớn như vậy. Như vậy to lớn cự thân hình, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, cự nhân kia khuôn mặt, cũng là có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tất cả đều câm như hàn thiền, một tiếng cũng không dám thở mạnh. Bởi vì mỗi người đều muốn đứng lên chính mình trong mấy ngày này. Chính là như thế nào nói xấu chửi bới bôi đen Vân Tôn. Bầu trời cự nhân tại một tiếng nhẹ nhàng thở dài sau khi ung dung nói ra, rất lâu chưa có trở về. Nghĩ không ra, thế giới này đã không có cửu tôn vết tích. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Đã như vậy, Vân Tôn cái tên này từ phải làm từ nơi này nhân gian biến mất. Tay của hắn vung lên, nói, bất quá, đã từng anh hùng, nhưng không để các ngươi lạm sát. Hắn vung tay lên phía dưới, nguyên bản bị trói gô lão mai bồng bềnh thăng lên, tiến nhập Vân Tôn trong lòng bàn tay, dây thừng trong nháy mắt không thấy. Vân Tôn thanh âm ung dung vang lên, Vân Vương phủ quản gia, lão mai, đại danh Mai Vấn Kiếm, năm đó ở Vân Vương gia dưới trướng, tuy là lệch gia tướng, lại tuần tự đã trải qua huyết hồn quan chi chiến, lớn cô sơn chi chiến, Bình Lăng Bảo chi chiến, Thiết Cốt Quan chi chiến. Quân này cùng Vân Vương gia tình như thủ túc, Vân Vương gia thụ phong Tiêu Giao Hầu. Mai Vấn Kiếm chính mình cảm giác bản thân bị trọng thương, không xứng là quốc xuất lực, liền đi theo Vân Vương gia rời khỏi quân lữ. Là Vân Vương gia chấp trưởng gia nghiệp, tên là Tổng Quản, thật là Vân Vương gia huynh đệ. Như vậy tiết huyết nam nhi, Vân Tôn thanh âm ung dung truyền khắp thiên hạ, bây giờ thế mà bị xem như gian nịnh phản nghịch hỏi tội, tại trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Đây không phải Mai Vấn Kiếm bi ai, mà là Ngọc Đường đế quốc, toàn bộ quốc gia bi ai. Công thần, đám người vây xem đang muốn chặt đầu gian nịnh, thế mà bị lại đến Vân Tôn đại nhân khen ngợi là lớn công thần. Giờ khắc này, vô số người mặt đỏ tới mang tai, vô luận là thân ở lân cận hay là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, không xa không giới, tất cả đều thẹn. Nhưng suy nghĩ lại một chút, vừa rồi Tiêu Giao Vương Vân Vương gia sừng sững hiện thân, chứng cứ có sức thuyết phục Mai Vấn Kiếm trong sạch vô tội, có thể căn bản là không người để ý tới. Còn có chính mình mới vừa rồi còn tại vẫn tại trắng trợn chửi rùa, không quan tâm ném tạp vật đi nện Mai Vấn Kiếm, từng cái xấu hổ đến cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Lúc này, trong đám người có người kêu lớn, Vân Tôn đại nhân, cũng không phải là chúng ta vô tri uổng là, thật sự là trước mắt đủ loại tất cả đều bất đắc dĩ. Rất nhiều công việc càng không phải là chúng ta có thể chi phối. Quan phủ bố cáo trước mắt, chúng ta cũng chỉ có mù quáng theo mà thôi. Vân Dương trào phúng cười cười, nói, tốt một cái mù quáng theo. Ân, hai chữ này dùng đến tốt, dùng đến tốt. Tục ngữ nói, người không biết không làm tội, quả nhiên muốn tội không thể nào. Nhưng mà trước kia cửu tôn tứ phía xuất kích, núi rung đất chuyển, phong lôi cuồn cuộn, thủy hỏa đằng thiên thời điểm, tóm lại có không ít người nhớ kỹ a, thậm chí còn có người đã từng tự mình trải qua a. Hiện tại toàn bộ Ngọc Đường đầy tai đều là đối với cửu tôn chửi rủa thanh âm. Các ngươi lại đang chỗ nào? Có những cái kia các ngươi tự mình kinh lịch, tự mình tao ngộ qua sự tình, nói thế nào mù quáng theo? Phía dưới hán tử kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Im lặng im lặng, cửu tôn uy trấn thiên hạ thời điểm, quả nhiên là có rất rất nhiều người đã từng chứng kiến qua cửu tôn thần tích. Càng có thật nhiều người bị cửu tôn cứu vớt tại nguy nan. Trước kia đủ loại, sao là quên, không biết nửa đêm tỉnh mộng vài bị, đều là năm đó cửu tôn tung hoành xa trường đánh đâu thắng đó, cứu khốn phò nguy chuyện cũ. Nhưng mà những năm gần đây, bị lặp đi lặp lại nhiều lần tẩy não giải độc năm đó sơn băng địa liệt, kỳ thật chính là trước đó bố trí xong thuốc nổ, sau khi chiến đấu mùi khói thuốc súng chào buổi sáng đã bằng chứng điểm ấy. Như vậy như vậy, như vậy như vậy, ba lạp, năm đó phong vân biến ảo, lôi điện bốc lên, cũng bất quá chính là sớm liền nhìn kỹ thiên tượng thiên hoa. Khâm Thiên Giám cao minh chi sĩ, liên tục thôi diễn ngay lúc đó mùa, hướng gió, lạnh nóng biến hóa, cuối cùng được ra kết luận, thúc đẩy phong vân đều ở trong tay, thiên lôi địa điện mặc ta điều khiển giả tượng, còn có thủy hỏa bốc lên, huyết khí hoành không, người trước là trước đó đào tốt mà nói, đồng thời đào sập đê đập, càng rất sớm hơn an trí xong vô số dầu hỏa, đợi thủy thế phun trào, liền đem dầu hỏa khuynh đảo trên đó, lúc này mới có thủy hỏa song hành, lấy thủy ngự lửa, uy thế không đào chi tướng, người sau liền càng thêm đơn giản. Chiến trường kia không phải thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cái gọi là huyết khí hoành không, bất quá chỉ là mánh lới. Đối với anh hùng, một đấu một vạn, cao thủ, nhất ngay thẳng nêu ví dụ nói rõ, có được so một người bình thường mạnh gấp đôi khí lực người, liền có thể đến đại lực sĩ chi dự. mà có được người bình thường gấp 10 lần uy năng người chính là siêu nhân nhất lưu. Nhưng coi như có được thường nhân gấp 10 lần có thể vì liền có thể đánh bại 100 người sao? Dân chúng để tay lên ngực tự hỏi, lời nói này đúng vậy à? Coi như ta có được gấp 10 lần chi lực, có thể tùy tiện đánh chết 10 người, 8 người, nhưng cũng không thể coi là thật đánh thắng được 100 người à. Cho nên những cái kia một đấu một vạn, những cái kia hoành tảo thiên quân anh hùng, thật đúng là cũng chỉ là quốc gia cần phải có hình tượng mà thôi. Hôm nay thiên hạ thái bình, không cần đến những anh hùng kia hình tượng uy hiếp, đem chân tướng nói ra. Việc hợp tình hợp lý, việc hợp tình hợp lý, các loại khoa học, giải độc, các loại làm cho người sinh ra đến một loại bản thân trải nghiệm, cảm giác phán đoán suy luận. Đem tất cả thần lực trong truyền thuyết thành tựu vĩ đại, triệt để quy về vô hình, làm cho tất cả mọi người chỉ còn lại có một loại cảm giác. Wow, thì ra là thế, nói có đạo lý à? Ta liền nói đâu. Ta nghiêu bức như vậy, ta ngay cả một con chó cũng không thể đánh chết. Cái kia người khác lại dựa vào cái gì có thể một quyền đấm chết 1000 cái người như ta? Rõ ràng chính là lừa gạt quỷ đâu. Người như vậy ở nơi nào? Người để hắn đến đánh ta một quyền thử một chút. Các loại người giải độc vênh váo tự đắc, một mặt khinh thường, một mặt cao lạnh. Các loại nguyên bản tin tưởng vững chắc người bị lần lượt trào phúng, khinh bỉ, hoa, người này thật là ngu, bịa đặt truyền thuyết loại sự tình này thế mà cũng tin tưởng. Mọi người mau tới vây xem ngu xuẩn a. Dần dà, các loại hoang đường sự tình cho nên phát sinh, lại thêm thượng quan phương không làm, thậm chí là trợ giúp, nguyên bản tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bắt đầu dao động. Cho dù ngay từ đầu còn tại cố gắng giữ gìn, năm đó ta tận mắt nhìn thấy, lại không phòng bị lập tức liền sẽ có người đi ra, trích dẫn kinh điển trong đó trào phúng. Ta thấy được a, phía trên này viết, chính là ngươi năm đó nhìn thấy sự tình, ngươi kinh lịch sự tình, ngươi tận mắt nhìn thấy sự tình, đó mới là chân tướng. Lịch sử vô lý quyển tiểu thuyết không phải chuyện thần thoại xưa, người trong cuộc làm sao có thể không làm chi dao động. Chớ nói chi là năm đó anh hùng, sớm đã không tại, cũng không thể tái hiện đi ra, lại diễn thần tích, làm chứng cho ngươi. Thế là, loại này luận điệu liền càng ngày càng có thị trường. Thẳng đến, đem anh hùng sự tích triệt để gạt bỏ, đem chân tướng toàn bộ vặn vẹo, đem công tích tất cả đều vùi lấp. Cuối cùng của cuối cùng, toàn dân vui mừng, chúng ta lại phát hiện cái gì chân tướng, xác định lịch sử. Mà lúc này giờ phút này, phía dưới chỉ có lặng ngắt như tờ. Khi thần tích lại đến, khi anh hùng tái hiện, sắp hiện ra thực rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hối hận, từ đáy lòng hối hận. Chúng ta đã từng cố gắng phủ nhận, tất cả chúng ta đều tại tận sức phá hủy, đều đang cật lực vũ nhục, đều đang tận lực trà đạp. Nguyên lai là chúng ta sống lưng, tôn nghiêm của chúng ta, sự kiêu ngạo của chúng ta, cùng của chúng ta tín ngưỡng. Không chung, Vân Dương nhàn nhạt một tiếng cười, vung tay lên, lão Mai đã tại trên tay hắn không biết đi đâu. Hắn vẫy tay, thản nhiên nói, ngươi không phải một mực muốn tìm ta xuống tới đánh với ngươi một trận à? Làm gì ẩn nấp thân hình, tốc chiến tốc thắng đi. Ngọc Càn Khôn bên người cái kia đạo sương mù xám ngưng tụ thành bóng dáng từ khi Vân Dương vừa xuất hiện, liền muốn đào tẩu, nhưng cũng không biết tại sao, lại là xê dịch không được nửa phần. Hắn hiện tại sớm đã là hối hận đến tột đỉnh. Hắn sớm dự đoán trước Vân Dương có thể vì, thậm chí cho là mình đã tận lực đánh giá cao Vân Dương cấp độ thực lực. Tự tin có thể ứng đối, coi như không thể nhất cử chiến thắng, vẫn còn lượn vòng chỗ trống. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Vân Tôn rõ ràng chỉ là phi thăng thời gian mấy năm. thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đến mạnh như vậy độ cao. Đây cũng không phải là chênh lệch vấn đề, mà là trực tiếp không thấy được vấn đề. Đối phương hiện thực đến nay, xem ra chỉ là trên không trung thôi động phong vân, quân lâm thiên địa, phía bên mình cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng. Kỳ thực lại là rốt cuộc không thể động đậy. Lực lượng thần hồn muốn tràn lan, thậm chí muốn tự bảo đều không làm được. Cái gọi là kinh thiên một trận chiến, long hổ tranh phong, vậy mà bất quá là chính mình đơn phương ý nghĩ hão huyền. Người si nói mộng, nguyên lai mình mới là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất. Giống như một con kiến, giơ một cọng cỏ bồng. Đối với một đầu cự long nói, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Mà cái chuyện cười này càng lớn bạo điểm còn tại ở. Đầu kia cự long biểu thị hắn ứng chiến. Động tác, nhằm vào con kiến kia động tác. Đây là cỡ nào ngọa tàu a? Ngọc Càn Khôn đứng tại chỗ, đã hóa thành pho tượng, ngạc nhiên tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Hắn trừng tròng mắt, chú mục tại trên không trung hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân Vân Dương. Một tiếng cửu thúc rõ ràng đã đến bên miệng, cũng là để cho không ra. Vân Dương đưa tay chộp một cái, thản nhiên nói, đến, hô một tiếng vang nhỏ, một vệt kim quang, từ Vân Dương trong lòng bàn tay đi ra, hóa thành một đầu đại đạo màu vàng, vượt qua ngàn trượng không gian, thẳng đi tới sương mù xám trước người. Sương mù xám, ân. Thiên đạo xã tắc môn vị này sáng lập ra môn phái lão tổ tông Tần lão. Thân bất do kỷ, mơ mơ màng màng rơi vào trên đại đạo màu vàng. Ngay tại trăm vạn người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Kim quang đại đạo một chút xíu rút ngắn. Một đường toàn bộ rút về Vân Dương trên bàn tay. Cái kia Tần lão, rốt cục xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Ân, phải nói là Vân Dương trên bàn tay. Người họ Tần, Vân Dương hai đầu ngón tay cầm bốc lên vị này Tần lão. Tò mò nhìn một chút, nói, nghe nói ngươi che giấu rất nhiều lực lượng. Nếu là sinh tử quyết chiến, không chết không thôi, sao không đều gọi đi ra ta xem một chút. Mở mang tầm mắt, sương mù xám Tần lão nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Thể giống như run rẩy, khó tự kiềm chế. Ngươi còn có 6 cái quỷ sứ. A, không đúng, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Ta đã bắt 1 cái. Nói chung chính là ở bên kia vây công phụ thân ta 5 cái gia hỏa a. Vân Dương thản nhiên nói, tất cả mọi người lộ diện, đây cũng là đều đến đây đi. Hô một tiếng, bên kia đang cùng Vân Tiêu giao chiến đấu 5 đạo quỷ dị bóng đen. Tựa như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng toàn bộ đi tới Vân Dương trong tay. Vân Dương tiện tay gảy, đem mặt khác 5 cái hồn linh cùng vị này Tần lão bày ra đến cùng một chỗ. 6 cái linh hồn tất cả đều tại Vân Dương trong lòng bàn tay run lẩy bẩy. Này sẽ, cái kia thiên đạo xã tắc môn sáng lập ra môn phái tổ sư Tần lão. Nào chỉ là xui xẻo. Căn bản chính là đang hoài nghi nhân sinh. Đây là cỡ nào đại thần thông? Trên trời dưới đất, làm sao có thể có người có được dạng này vô biên vĩ lực? Về phần tại mấy triệu người trước mặt bị người bóp trong lòng bàn tay tùy ý loay hoay sỉ nhục. Căn bản cũng không có không ở trong lòng. Hiện tại chỗ nào còn chú ý đến bực này nhánh cuối? Ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới dũng khí? Vân Dương có chút than thở, nói, ta đều đã rời đi thế giới này. Các ngươi lại vẫn cứ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta cầm trở về. Cứ như vậy vong ta chi tâm không chết sao? Bây giờ, ta như các ngươi mong muốn đứng ở nơi này. Chỉ tiếc các ngươi, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, yếu đến ngay cả để cho ta nhìn một chút hứng thú đều không có. Yếu ngay cả để cho ta nhìn một chút hứng thú đều không có. Cái kia Tần lão chỉ cảm thấy một cỗ đến cực điểm nhục nhã xông lên đầu. Cảm xúc bành trướng, nguyên bản đã bị đè thấp đến đáy điểm tâm khí. lại lần nữa phun trào. Vân Tôn, Tần lão ra sức kêu lên. Giờ này khắc này, tình cảnh này, ở đâu là chúng ta quá yếu? Bất quá là ngươi quá cường đại đến không thể lay động, không thể địch nổi. Chúng ta cùng ngươi căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhân vật. Miễn cưỡng lấy ra cùng một chỗ so sánh, cũng chỉ có lập tức phân cao thấp, nơi nào có càng nhiều ý nghĩa. Vân Dương đột nhiên bật cười. Đúng vậy a, nhưng việc này đầu nguồn hết lần này tới lần khác chính là các ngươi đem ta cưỡng ép triệu hoán xuống a. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ đến, đã đăng lâm thượng giới ta, đã sớm cùng các ngươi không thuộc cùng một cái cấp độ. Cưỡng ép muốn đánh với ta một trận, há không đã sớm nên có tự rước lấy nhục cùng không biết tự lượng sức mình nhận biết sao? Hiện tại lại cầm điểm ấy nói sự tình, nói với ta đến lấy a. Tần lão nhất thời vì đó nghẹn lời. Đúng vậy a, tại sao muốn triệu hoán? Tại sao muốn triệu hoán cái này đã đăng lâm thượng giới? Không tại cùng một cấp độ cường địch, trước mắt hết thảy lại là từ gấp rút nó bại tự tìm đường chết tự hành muốn chết hành vi sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn hối hận đã không thể miêu tả. Tại sao muốn trêu chọc? Vì cái gì a? Biết vậy chẳng làm, hận không quay đầu lại a. Là, chỉ cần giết Vân Tôn, hoặc là đánh bại Vân Tôn, triệt để vỡ nát Vân Tôn sáng lập cửu tôn thần thoại. Thế này truyền thuyết, liền có thể đem Vân Tôn năm đó nhất thống thiên hạ khí vận, thông qua bí pháp đoạt đem tới. Đây là sự thật, càng là lợi ích chỗ gửi. Nhưng là, giết thế nào? Sâu kiến cứng rắn muốn giết khủng long, chính diện cứng rắn làm sao có thể liền? Vì cái gì chính mình không còn nhiều ẩn núp một đoạn thời gian? Mấy trăm năm ngàn năm vạn năm cũng chờ, đợi thêm một đoạn thời gian lại có thể thế nào? Chờ thời gian lâu, lâu dài đến Vân Dương đã quên đi phương thế giới này. Chính mình trở ra, còn không phải hết thảy đều ở trong tay sao? Vì sao nhất định phải chỉ vì cái trước mắt, biết rõ phải đối mặt chính là một vị đăng lâm thượng giới người? Như thế nào tùy tiện có thể cướp đoạt? Như vậy không kịp chờ đợi. Trong truyền thuyết vô tận thượng thương chi chủ còn có được sáng tạo thế giới khí vận đâu. Vì sao không đi cướp? Trên đời này, mặc dù cảm tưởng liền nói là thành công một nửa, nhưng là Sơn Cửu nhận càng có thể thất bại trong gang tấc. Huống chi phù du lay cây, ếch giếng nhìn trời, phân thân của ta hồn phách không tại lân cận, tẫn tán tại mảnh đại lục này ở giữa, ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều là tại. Hôm nay Vân Tôn đại nhân mặc dù đánh bại ta, nhưng nói đến để cho ta. Tần lão một câu còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Vân Tôn một tiếng nụ cười nhàn nhạt. Đánh bại ngươi? Ta lúc nào đánh bại ngươi? Nếu là nói đến đánh bại hai chữ, không phải đưa ngươi trở thành đối thủ. Ngươi nói như vậy, sẽ cảm thấy chính ngươi trên mặt càng có ánh sáng màu sao? Tần lão lúc này dù cho là hồn thể thân thể, nhưng cũng cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đúng vậy a, người ta lúc nào đánh bại ngươi rồi? Cái gọi là ngựa không biết mặt dài, trâu không góc vuông, cong người không biết lượng sức. Tất cả đều như là. Phía dưới, nhất thời truyền đến một trận cười vang. Vân Dương vẫy tay, đã thấy bốn phương tám hướng có từng đạo ô quang tự tán dương nhiều người trong thân thể xuất hiện, tựa như trăm sông đổ về một biển, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng lấy Vân Dương bên này lao đến. Một đạo lại một đạo, chỉ là tại thiên đường thành cùng xung quanh, người liền bố trí 500 đạo tàn hồn. Quả nhiên đại thủ bút a. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, vô âm, tại dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể không bại lộ. Không thể không nói, ta thật bất ngờ, nhưng cũng càng thêm hài lòng. Ở vào phía dưới thủy vô âm, nụ cười nhàn nhạt cười. Trên tay của hắn vịn lâu gặp Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao nhìn bầu trời nhi tử, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng quyến luyến. Mặc dù không có huyết mạch của ta, nhưng đây là con của ta, đến đâu cũng là con của ta. Vân Dương cũng không có trực tiếp chôn vùi cái kia 500 đạo tàn hồn, ngược lại đem cùng Tần lão hồn thể hội tụ tại một chỗ. Tần lão hồn thể mắt trần có thể thấy phồng lớn lên mấy phần, nhưng Tần lão lại ngược lại bắt đầu sợ hãi. Cái này 500 đạo tàn hồn, ngoại trừ bao gồm chính mình bố trí tại ngoài sáng cái kia 300, còn có mặt khác 200, chính là làm chuẩn bị tay ngủ say bộ phận. Không biết là bởi vì khoảng cách quá gần, hay là cái gì nguyên nhân khác, tóm lại chính là toàn bộ bị Vân Dương vơ vét đi ra, không một bỏ sót, không thiếu một cái, tất cả đều tụ tập đến nơi này. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn là sụp đổ, gần như tuyệt vọng. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên chính thức bắt đầu. Vân Dương cười nói, mặc dù có khác cách khác, tìm ra ngươi mặt khác tàn hồn, nhưng đến một lần thời gian không khỏi quá kéo dài dài dòng. Thứ hai à, ta đang có ý để thế này người nhìn một chút cái gọi là siêu phàm vĩ lực. Liền thừa dịp hôm nay cơ hội này đi. Hiện tại, ta cho các ngươi biểu hiện ra một hạng tương đối thú vị uy năng. Luyện quỷ, lời còn chưa dứt, bàn tay đưa tới thời khắc, Tần lão hồn thể đột nhiên bay ra, lại tại giữa không trung líu lo mà dừng lại. Lập tức, một đoàn ngọn lửa u lam ngay tại dưới người hắn bay lên. Tần lão hồn phách tại lửa xanh lam sẫm bên trong thê lương muôn dạng rú thảm lên. Không ngừng giãy giụa, không ngừng vặn vẹo, bày biện ra các loại hình thái, nhưng thủy chung vô năng đào thoát. Ta sẽ không khuất phục. Tần lão tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Hắn rú thảm lấy, bị u lam chi hỏa đốt cháy đến phát ra âm thanh xì xì vang. Hắn muốn nhịn xuống, không phát ra kêu thảm, nhưng lại căn bản là nhịn không được. Thủy chung là trực tiếp thiêu đốt linh hồn, cực độ đau đớn, há lại tùy tiện có thể nhẫn nại. Cái kia phần thống khổ so với đồng dạng nhục thể thống khổ càng phải mãnh liệt nghìn lần vạn lần. U lam chi hỏa bất quá đốt đi một lát liền ngừng lại, nhưng Tần lão hồn phách đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, mắt trần có thể thấy héo rút rất nhiều. Hắn thê thảm bày tại không trung, vẫn tự lẩm bẩm, ta không nói, ta sẽ không khuất phục. Quá tốt rồi, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ta liền ưa thích thẳng thắn cương nghị hán tử, để cho ta có tiếp tục nữa động lực. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khuất phục a. Lập tức, một đoàn năng lượng tràn vào Tần lão linh hồn thể. Tần lão ngạc nhiên phát hiện, chính mình tiếp nhận trọng thương, coi là sắp chôn vùi hồn thể thế mà khôi phục. Hơn nữa còn là khôi phục được đỉnh phong, thần hoàn khí túc, trạng thái đỉnh phong, nhưng là cái kia u lam chi hỏa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Phía dưới, toàn bộ thiên đường thành người đều đang chăm chú một màn này. Nhìn xem cái kia quỷ dị linh hồn, tại bị Vân Tôn đại nhân đốt cháy, tựa hồ ngay tại trước mắt mình. Tiếng kêu thảm kia, tựa như từ chính mình trong linh hồn phát ra. Bọn hắn tròng trắng mắt trắng xem nhìn. Nhìn xem linh hồn này từ lúc mới bắt đầu thề sống chết không phục, càng về sau kêu thảm cầu xin tha thứ, sau đó lần lượt lặp lại đốt cháy, khôi phục quá trình trọn vẹn 20 lần. 20 lần đằng sau, Tần lão lại lần nữa khôi phục, nhưng tâm tính đã triệt để sụp đổ. Ta chiêu, ta toàn chiêu, ta hiện tại đem bọn hắn đều tìm đi ra, để cho ta chết đi. Để cho ta hồn phi yên diệt, thần hồn câu diệt đi. Không vội, Vân Dương thanh âm ấm áp, ngươi một cái đàn ông sắt đá, nơi nào sẽ như vậy vội vã công khai. Là tại giả bộ, man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật đi. Chúng ta từ từ sẽ đến, ta cho là như phần ngươi chí ít còn có thể lại chịu đựng được 100 lần đâu. Không. Tần lão tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho ta chết đi. linh hồn thể tra tấn, từ đầu đến cuối ở vào hoàn toàn thanh tỉnh trong trạng thái. Không giống như là thường nhân, chịu không được còn có thể ngất đi, nhưng Tần lão lại ngay cả ngất đi quyền lợi đều không có. Thậm chí liên phát bị điên quyền lợi đều không có. Từ đầu đến cuối toàn bộ hành trình thanh tỉnh, còn lại là mỗi lần đốt cháy đằng sau đều sẽ toàn diện khôi phục. Khôi phục lại đỉnh phong, để đốt cháy quá trình đạt đến dài nhất, hoàn chỉnh nhất, Tần lão rõ ràng nhận thức được chuyện này, đến mức càng thêm tuyệt vọng, chỉ cần Vân Tôn không nguyện ý, chính mình liền không chết được. Loại tra tấn này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mà bây giờ, hắn đã lại không muốn mặt khác, chỉ cầu vừa chết, cho dù là đem tất cả phân thân đều triệu hoán đi ra giao ra. Cũng ở đây không tiếc, nhưng tra tấn như vậy lại là không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, lần lượt có tới, lúc đầu từ lần thứ ba đốt cháy hắn cũng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng một mực đốt cháy đến lần thứ 20, Vân Tôn còn không chịu đáp ứng. Thật, chưa thấy qua như thế bức cung. Nói một chút đi, Vân Dương thản nhiên nói, ngươi là thế nào làm? Tất cả đều nói ra. Lại hoặc là, ngươi muốn tiếp tục cường ngạnh, Tần lão lại lần nữa khôi phục lại, nhưng hắn cả người tâm thái, trạng thái, đảm phách, hết thảy đều đã phá toái. Nơi nào còn có bất luận cái gì phản kháng hoặc là nói láo suy nghĩ. Hiện tại, chỉ cần có thể để cho ta chết thống khoái đi, làm gì đều được. Tại Tần lão đứt quãng kể ra bên trong, Ngọc Đường Đế Quốc trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Tất cả đều là rõ ràng khắp thiên hạ. Phía dưới lắng nghe mấy triệu người, mỗi người đều là ngây dại ngây ngẩn cả người choáng tại chỗ. Trên đài cao Ngọc Càn Khôn mặt xám như tro, Tần lão mặc dù cũng không có nâng lên hắn, thậm chí còn có tận lực tránh đi hắn vị hoàng đế này. Nhưng người hữu tâm tự nhiên sẽ nghĩ đến, nếu là không có hoàng đế cho phép, những này chính lệnh, nhưng lại gì có thể truyền đạt thiên hạ. Thật có lỗi, tối hôm qua gõ chữ, mạch suy nghĩ không thông, viết đến 10 điểm đến chuông không có viết xong, nhưng là buồn ngủ cực kỳ, ngay tại trên bàn nằm một hồi, kết quả lập tức đi ngủ đi qua, khi tỉnh lại đã rạng sáng 4 giờ. Toàn thân đều tê, hai cái đùi tê dại đứng không vững, cánh tay cũng là hoàn toàn mộc rồi, thật vất vả uống một hớp, có chút sợ hãi, dứt khoát liền đến ngủ trên giường. Ban đêm chưa kịp đổi mới, hướng mọi người tạ lỗi, về sau nhất định không thức đêm rồi, thật là đáng sợ, nếu là đã chậm không có cách nào đổi mới, chắc chắn sớm xin phép nghỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.